Ta bị zombie cắn, chương 5, nàng còn có chọn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dĩnh chống cự, vừa mới bắt đầu là rất mãnh liệt thế nhưng nàng dù sao đói bụng cũng đã 2 ngày. Hơn nữa, rào gọt trái cây còn bị Trương Thành đá ra xa. Thời gian dần trôi qua, nàng chống cự càng ngày càng yếu. Trương Thành cả một thân mình ép ở trên người nàng, mà nàng chỉ có thể kẹp chặt chân, ý đồ giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thời điểm Đường Dĩnh không còn sức chống cự, Trương Thành đã thấm mệt thở phì phò. Hắn chưa từng nghĩ tới, thể lực hắn quá kém như vậy đã không thể chịu nổi. Lại phải mất nhiều thể lực như vậy, mới có thể triệt để chế phục một nữ nhân. Bất quá, cũng may là thành công. Chỉ là, để cho Trương Thành không tưởng tượng được là, nữ nhân trước mắt thế mà lại là một xử nữ. Trương Thành giật mình hỏi, ngươi không phải bổ nhí sao? Hắn đã suy nghĩ chủ quan cho rằng, có thể ở tại tiểu khu hạng sang bên trong, lại nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ có thể là bổ nhí. Làm gì có chuyện yêu đương thường tình, lại càng không có chuyện ngươi tình ta nguyện. Hắn và nàng đều là lần đầu tiên, quá trình không có giống như phim JAV. Hành động tình cảm, không chỉ có hắn, bộ dạng nàng hiện tại cũng biểu hiện càng thống khổ hơn. Ô, giờ phút này, Đường Dĩnh ôm chân, cúi đầu, khóc thút thít. Nàng không nghĩ tới sẽ bị một cái người trẻ tuổi xa lạ, đoạt đi lần đầu tiên. Hơn nữa, là dùng hành động dã man như vậy, phương thức hết sức bạo lực. Trương Thành nói ra, ngươi đừng khóc, kỳ thật ngươi cũng không tính là thua thiệt ta, dù sao cũng là lần đầu tiên, so với những tên soái ca nhà giàu cùng mấy tên nam thần, muốn trong sạch nhiều. Trương Thành thật sự là tìm không từ ngữ để biểu đạt, chỉ có thể dùng sự thanh bạch của mình, để giải thích. Đây là an ủi người sao? Đường Dĩnh tức giận không có chỗ phát tiết, thật muốn cầm lấy dao gọt trái cây, hung hăng đâm Trương Thành mấy đao. Bất quá Trương Thành nhưng lại thông minh, đã sớm đem dao gọt trái cây đá xa. Trương Thành còn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta, ta sẽ đối tốt với ngươi. Đường Dĩnh càng nghe càng uất khí, bất quá, lời nói sau đó của Trương Thành, lại làm cho nàng động dung. Trương Thành nói tiếp, bây giờ là tận thế, bên ngoài khắp nơi là zombie, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thiếu chút nữa thì bị zombie cắn. Cái này, như thế sự thật, Đường Dĩnh nhớ tới vừa rồi hình ảnh zombie nhào tới, trong lòng còn vô cùng sợ hãi. Bất quá, người là sắt cơm là thép, nếu như không ăn không uống, vậy khẳng định sẽ chết. Trương Thành nói đến đây, Đường Dĩnh tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Xem như nam nhân của ngươi, ta sẽ tận lực đi tìm thức ăn nước uống, sẽ không để cho ngươi bị khát, bị đói. Lúc nói chuyện, Trương Thành đã đứng lên, đồng thời đến gần rồi Đường Dĩnh. Đường Dĩnh áo ngủ đã bị xé rách, chiếc quần ngủ bằng tơ cũng bị kéo tới trên mắt cá chân. Trước mắt một màn này, cần phải nhìn cosplay muốn kích thích nhiều, hắn cảm giác mình lại có thể tiếp tục đóng phim JAV. Trương Thành nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta, để cho ta làm nam nhân của ngươi, ta liền chiếu cố ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi không nguyện ý, ta hiện tại liền rời đi. Nhìn như là cho Đường Dĩnh cơ hội lựa chọn, để cho nàng tự mình lựa chọn. Thế nhưng là, nàng còn có chọn sao? Trương Thành sau khi rời đi, nàng một người lưu trong phòng, không có ăn, không có uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết cứu viện lúc nào sẽ đến. Đã là ngươi không muốn ta lưu lại, ta đi đây, ngươi hãy bảo trọng. Trương Thành làm bộ đứng dậy muốn rời khỏi. Bất quá tại hắn xoay người trong nháy mắt, Đường Dĩnh lại kéo tay hắn lại. Đường Dĩnh nói ra, đừng đi, nàng cũng không phải là nữ nhân không biết điều. Mấy câu nói vừa của Trương Thành, mặc dù là có thêm thắt để hù dọa nàng, muốn buộc nàng tiếp nhận hắn, nhưng là nàng không thể không tiếp nhận. Bởi vì nàng muốn tiếp tục sống, nàng cần một chỗ dựa vào. Cách Trương.